Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 648, chương 24, trong nháy mắt trí nhớ. 5. Trung Khai Tân chen miệng, kia thì có ích lợi gì? Người mới vừa nói trong nháy mắt trí nhớ chỉ có thể nhớ 14 giây. Chúng ta đây 14 giây sau đó, không liền đem tự quên rồi sao? Như thế nào lại ảnh hưởng đến chúng ta? Cái vấn đề này Cao Tinh hiển nhiên cũng rất rõ ràng. Cũng không muốn cho chúng ta phát hiện ẩn núp tự, lại muốn cho chúng ta nhớ. Cho nên hắn nghĩ tới rồi lợi dụng quảng cáo, thanh tỉnh ám chỉ, phương pháp. Chính là thông qua không ngừng lặp lại phát ra, để cho đại não bị động tiếp nhận tin tức. Tự sát toàn diện sổ tay, có 9 tự sát đoạn. Mỗi 2 cái đoạn giữa một cái màn đen chuyển trang. Tổng cộng 8 cái, đó chính là nói, chúng ta mỗi nhìn một lần, tự sát toàn diện sổ tay. Cặp mắt sẽ bị động tiếp nhận 8 lần, ta muốn chết, 3 chữ thanh tỉnh ám chỉ. Cái này không ngừng cường hóa trong lòng ám chỉ sẽ lợi dụng tốc độ lừa gạt chúng ta chủ quan ý thức. Trực tiếp tiến vào chúng ta trong tiềm thức. Dĩ nhiên, nếu như đơn thuần là như vậy lặp đi lặp lại thức văn tự ám chỉ. Chỉ thuộc về yếu ám chỉ, bản thân cũng không có như vậy hiệu quả lớn. Nhưng chớ quên một cái đặc định tiền đề chúng ta trò chơi người tham dự thị sử ở to lớn tinh thần. Dưới áp lực xem, tự sát toàn diện sổ tay, thậm chí bao gồm tự chúng ta ở bên trong. Đây là một cái bản thân liền tồn tại mãnh liệt trong lòng ám chỉ hoàn cảnh. Đánh bỉ phương, người đang ở đây người đến người đi thương trường khu nghỉ ngơi nhìn. Sadako, cùng một mình ngươi. Núp ở truyền thuyết ma quỷ lộng hành trong phòng trống nhìn, Sadako. Hai người hiệu quả khẳng định hoàn toàn bất đồng. Chính là ở nơi này loại đặc định trong hoàn cảnh. Cái này lặng lẽ lẻn vào chúng ta tiềm thức văn tự ám chỉ bị thành gấp trăm lần thành thiên lần. Phóng đại, ngược lại bắt đầu ở chúng ta tinh thần phòng ngự yếu kém nhất thời điểm ảnh hưởng chúng ta ý thức. Chính là ở chúng ta giấc ngủ thời điểm, chấm ngoặc kép, mà mộng yểm sinh ra đến từ nhất đoạn thời kỳ tinh thần áp lực. Nhất là trước khi ngủ thần kinh quá độ hưng phấn cùng khẩn trương. Ở rất kém cỏi trạng thái ngủ chung, trong tiềm thức ẩn tàng kinh khủng ám chỉ liền nhân cơ hội đăng tràng. Vì vậy chúng ta nghe đến, ta muốn chết, nhưng thật ra là chúng ta trong tiềm thức phát ra âm thanh. Khi chúng ta sau khi tỉnh lại cảm thấy phá lệ sợ hãi. Loại này sợ hãi thật sự sinh ra trong lòng ám chỉ cùng liên tưởng đến tự sát toàn diện sổ tay. Ám chỉ ảnh hưởng lẫn nhau lên men, tiến một bước cường hóa mộng yểm hiệu quả, tạo thành chúng ta lặp đi lặp lại xuất hiện mộng yểm. Cho đến lúc này, Trung Khai Tân mới bừng tỉnh đại ngộ, nếu như ta không coi nó là chuyện, có phải hay không là cũng sẽ không lại xuất hiện nọ vậy đáng chết thanh âm. Chính là có chuyện như vậy, thực ra, chân chính để cho mộng yểm biến thành kinh khủng nguyên rủa chính là chúng ta chính mình. Chính bởi vì chúng ta không bỏ được, nó mới một mực khốn nhiễu chúng ta. Cho ngươi vừa nói như thế, suy nghĩ một chút thật đúng là chuyện như thế. Bây giờ ta cảm giác một chút liền có thể hơn nhiều. Cũng không cần Liễu Phỉ lại lo lắng cho ta rồi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung ngược lại không có nhẹ nhàng như vậy. Nàng lo lắng đạo, Chiếu Đại Thúc nói như vậy. Này mộng yểm chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới giải quyết. Chúng ta rốt cuộc rõ ràng chân tướng, nhưng là những thứ kia bị Cao Tinh cổ hoặc hơn người vẫn chưa hay biết gì đâu rồi. Không biết hiện tại ở còn có bao nhiêu nhân như cũ được mộng yểm khốn nhiễu. Vạn nhất bọn họ học Hà Mộng có thể như vậy. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm nói, chúng ta có thể làm nhiều lắm là thông qua báo chí. Đài truyền hình hô hào một chút, có thể lên bao lớn hiệu quả. Ta trong lòng cũng không mấy. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Những người này nói cho cùng vẫn bị trong lòng mình những thứ kia không thể cho ai biết riêng tư. Khốn nhiễu, có thể đi ra hay không chính mình tư tưởng, vậy cũng chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Cũng đúng, Quách Dung Dung suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất bát quái vấn đề. Bây giờ ta ngược lại là rất tốt kỳ, Hà Mộng có thể lại sẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trạng vạng tối, Vân Cung quán rượu, Tưởng Vũ Hinh đi ra cửa chính quán rượu, ở trên bậc thang bồi hồi một chút, liếc nhìn ngừng ở ven đường chiếc kia xe con, cùng dựa ở trên cửa xe nam nhân. Nam nhân thật cao phác họa đường viền trong bóng đêm mông lung mà thần bí. Đúng như hắn người này như thế, bản thân liền là một điều bí ẩn. Tưởng Vũ Hinh vừa nhìn thấy hắn, trong ánh mắt liền không tự chủ được thoáng qua một tia ánh sáng. Nàng thật nhanh đi xuống bậc thang, phiêu nhiên đi tới Đinh Tiềm bên người. Đinh Sinh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới thấy ta đây. Đinh Tiềm quan sát, Tưởng Vũ Hinh, nàng hóa một chút đồ trang sức trang nhã, đem vốn là minh lệ xinh đẹp lại tăng thêm mấy phần yêu hoặc. Ta trong mấy ngày qua vẫn luôn suy nghĩ đến ngươi, ta cho là nhất định sẽ tới tìm ta. Đinh Tiềm vì nàng kéo ra kế bên người lái cửa xe. Lên xe, Tưởng Vũ Hinh nhu thuận ngồi vào trong xe. Đến khi Đinh Tiềm lên xe, nàng mới hỏi, đi chỗ nào? Bệnh viện, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mang ngươi đi đâu vậy? Chẳng lẽ là đặc án tổ? Tưởng Vũ Hinh dựa vào trên ghế ngồi trầm mặc, nhìn kính chắn gió ngoại ngũ quang thập sắc thành phố cảnh đêm. Hết thảy đều cách nàng gần như vậy, lại xa như vậy, chúng ta đã bắt cao tinh rồi. Đinh Tiềm nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói cho đúng là thiếu chút nữa nhi bắt cao tinh rồi. Đáng tiếc ra một chút ngoài ý muốn, hắn đã chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có lẽ, người đã biết rồi tin tức này, sẽ không cảm thấy như chút được gánh nặng. Không biết. Tưởng Vũ Hinh ngắn gọn rõ ràng phun ra hai chữ, cũng không có làm bất kỳ che giấu. Nàng là một nữ nhân thông minh, nếu đoán được Đinh Tiềm sẽ đến, liền nhất định có thể ngờ tới. Bởi vì sao? Cao Tinh chết, ngươi liền hoàn toàn an toàn. Nếu như ta là ngươi, ta hy vọng nhất bây giờ cái kết quả này. Với ta mà nói, hắn chết cùng bất tử cũng không đáng kể. Ô... ta theo hắn đã rất lâu không gặp mặt, lần gần đây nhất là từ lúc nào? 1.5 năm trước, chính là ngươi tham gia xong kia đồng thời, Mộng Khả phóng đàm, không? Lâu sau thật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là ngươi chủ động tìm Cao Tinh đi. Ngươi cũng nói với hắn cái gì? Ta chỉ cho hắn mang theo hai dạng đồ vật, Minh Tinh Hưu Nhàn Chu Khan, cùng laptop. Ta để cho hắn xem kết quả một chút xảy ra chuyện gì. Ngươi để cho hắn cho ngươi ra mặt. Ta không nói gì. Năm đó hắn đối với ta như vậy. Sau chuyện này khóc ròng ròng. Sở lương tâm hướng ta thề. Nói hắn bởi vì quá yêu ta. Mới nhất thời không cầm được. Ta lúc ấy tha thứ hắn. Nhưng hắn mãi mãi cũng thiếu ta. Ta tìm hắn. Chính là để cho hắn xem hắn năm đó cái gọi là yêu mang đến cho ta cái gì. Giọng nói của Tưởng Vũ Hinh nghẹt ngào, cố gắng không chế chính mình, hắn quỵ ở ta dưới chân. Khóc giống như hài tử như thế. Nói thật, khi đó, ta ngược lại chẳng phải hận hắn. Ta thậm chí tin tưởng, hắn năm đó có lẽ thật có như vậy một chút xíu yêu ta. So với những ma đó gỗ bất nhân, hận không thể đem ta cào hết cho bọn hắn giải trí người mà nói. Cao lão sư vẫn tính là có tình vị, người biết trên cái thế giới này xấu nhất ác nhân là cái gì không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính là những thứ kia không có chút nào thương hại chi tâm. Cầm người khác thống khổ giải trí người một nhà, bọn họ là không bị định tội đao phủ. Là áo mũ sở xúc sinh, so với cái kia cường gian phạm, tên cướp càng vô sỉ, càng hèn hạ. Tưởng Vũ Hinh nói ra lời nói này lúc, thanh âm vẫn ôn nhu dễ nghe, giống như ca hát như vậy uyển chuyển, nhưng mà nàng nói ra mỗi một chữ cũng so đao tử sắc bén hơn. Cao Tinh Minh bạch, ngươi hận cái gì? Hắn đem những thứ kia truyền nói ngươi riêng tư, bôi xấu ngươi danh tiếng, người xem từng cái bắt tới, tìm ra mỗi người bọn họ nhân tính điểm nhơ, đem bọn họ bước đến tự sát, thông báo tiếp ngươi đi hiện trường tự sát, dùng mặt nạ coi như ám hiệu, cho ngươi làm chứng hắn đang vì ngươi chuộc tội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.